Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, thủ đoạn ra hết. Kiện ca, cẩn thận a! Chi Thu Nhất Diệp cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hô, màu vàng Phật trưởng từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời lại có nghiêng trời lệch đất chi uy. Thật đúng là con rết cõng lên nằm sấp bọ cạp độc càng thêm độc a. Trịnh Kiện hét lớn bên trong. Trong tay thần thạch nháy mắt mở rộng, hóa thành một mặt cự thuẫn, nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Phật trưởng cùng đại thuẫn tiếp xúc nháy mắt, một cỗ vô hình có chất gợn sóng trong hư không đẩy ra. Nam Mô A Di Đà Phật. Màu vàng cự Phật hé miệng, phát ra thiện sướng Phật âm. Xung quanh trong thiên địa, cây cối cuốn ngược, long trời lở đất, vật lý công kích cùng nguyên thần công kích đồng thời mà đến. Nếu không phải Trịnh Kiện có tinh thần bí kỹ che chở nguyên thần, giờ phút này sớm đã tâm linh thất thủ mà bị Phật trưởng nghiền thành thịt nát. Đừng nói ngươi là giả Phật, liền xem như chân Phật, muốn ta tiện thánh mệnh cũng không được. Trịnh Kiện phát hung ác, toàn thân tất cả linh khí tụ tập, đột nhiên hướng về phía trước đỉnh, lên cho ta. Trong tiếng gầm giống tức giận, đại thuẫn lại chậm chạp mà kiên định đem màu vàng cự Phật Phật trưởng nhấc lên. Nhấc lên Phật trưởng về sau, Trịnh Kiện cả người từ phía dưới trốn thoát, dù hắn linh khí hùng hậu, cũng không nhịn được thở hồng hộc. Chân chính giao thủ, Trịnh Kiện mới phát hiện chính mình khinh thường cái này gan to bằng trời Ngô Công Tinh. Cái này ra hỏa dám giả mạo Phật tổ, quả nhiên có chút bản lĩnh, không nói những cái khác. Cái này ra hỏa đạo hạnh không thể so tổn thất một nửa đạo hạnh phía sau Hắc Sơn lão yêu kém. Lại thêm cái này ra hỏa không biết từ chỗ nào học được mấy môn Phật môn thần thông. Sức chiến đấu thậm chí so với lúc trước Hắc Sơn lão yêu còn mạnh hơn ra mấy phần. Hóa thân màu vàng cự Phật, vô cùng có khả năng chính là thần thông pháp thiên tượng địa. Trong lúc phất tay có hủy thiên diệt địa chi uy, mà lấy mạng phản âm càng là Phật môn am hiểu nhất thủ đoạn. Bây giờ đại chiến một phen, Trịnh Kiện vừa rồi cảm giác được cái này ra hỏa xác thực khó dây dưa. Trịnh Kiện trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong tay không chút nào không chậm, sắc mặt hắn ngưng trọng lên, giống như quỷ dị u linh, trực tiếp xuất hiện tại màu vàng cự Phật trên không. Tay phải cầm thần thạch, tay trái thì là hiện ra tinh túc kiếp, đao hoàn toàn, kiếm vô hạn, phiêu phiêu miểu miểu tuyệt cổ kim. Thứ tư thần kỹ, bỗng nhiên chém ra, đao kiếm tề thi, vừa có thần đá gấp 20 lần linh khí tăng phúc. Lại có tinh túc kiếp thời gian gia tốc, biến hóa vi diệu lẫn nhau điệp ra ảnh hưởng. Địa thủy phong hỏa hiện lên xung quanh giữa thiên địa, toàn bộ hư không giống như đun sôi nước sôi, hủy diệt xung quanh, phảng phất giống như về tới hỗn độn lần đầu phần có lúc. Xì xì xì xì, tư tư, chấm ngoặc kép, một đao một kiếm, một trước một sau, phân biệt chém trúng màu vàng cự Phật đầu trán cùng cái ót. Theo bổ xuống, vạch ra từng đạo đao kiếm vết tích, ma sát ra màu vàng tia lửa chói mắt, cắt đứt màu vàng cự Phật kim thân, chảy ra dòng máu màu vàng óng. Huyết dịch theo màu vàng cự Phật nhỏ xuống mặt đất, phát ra xì xì âm thanh. Đúng là trực tiếp đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Nhưng mà, cái này Ngô Công Tinh không hổ là nắm giữ pháp thiên tượng địa thần thông tồn tại. Biến hóa màu vàng cự Phật thân thể cường hoành, bị Trịnh Kiện một kích này hoàn toàn chém trúng, lại cũng chỉ xuất hiện mấy tấc sâu dài mấy xích vết thương. Đối hắn cái kia trăm trượng lớn thân thể đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ thấy bỗng nhiên quay người, tay phải hóa trưởng lần nữa đẩy ra, những nơi đi qua, Phật quang phổ chiếu, màu vàng vạn chữ phù quấn quanh Phật trên lòng bàn tay. Ánh sáng vô lượng thọ, giờ khắc này, Ngô Công Tinh phảng phất giống như chân chính Phật Đà giáng lâm. Uy thế vô tận, nhưng mà Trịnh Kiện bóng dáng đã lần nữa biến mất, có tinh túc kiếp dị năng, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, gần như tốc độ ánh sáng đồng dạng di động. Phiêu phiêu miểu miểu, đâu đâu cũng có, khiến màu vàng cự Phật căn bản đánh không trúng hắn. Cái này, đây mới thật sự là thần tiên đánh nhau a. Chấm ngoặc kép. Chi Thu Nhất Diệp cùng Tả Thiên Hộ nhìn trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Chiến đấu như vậy, sớm đã vượt ra khỏi phàm nhân cực hạn. Kịch chiến nửa ngày, nhưng là cái không phân thắng bại chi cục. Ngô Công Tinh phòng ngự cực mạnh, lực công kích cũng cực mạnh. Nhưng mà Trịnh Kiện tốc độ cực nhanh, hắn căn bản đánh không được. Trịnh Kiện cũng không gãy tiến công. Nhưng bất đắc dĩ cái này Ngô Công Tinh thực sự là da dày thịt béo. Kiếm khí cũng nhiều nhất phá phòng thủ mà thôi. Căn bản không thể gây tổn thương cho cùng Ngô Công Tinh chỗ hiểm. Móa, không ra tuyệt chiêu, không đánh chết yêu quái này. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ý niệm trong lòng bách truyền. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn, thu hồi tinh túc kiếp. Trịnh Kiện lùi đến liễu không bên trong. Thần thạch lần thứ hai hóa thành thần tiện dáng dấp. Bóp ra thần kiếm ngự lôi chân quyết kiếm quyết. Chỉ một thoáng, hư không bên trong hiện ra bao trùm xung quanh mấy chục dặm nùng vân vòng xoáy. Trong đó sấm sét vang dội. Hoàng Nhưng Thiên Uy không ngừng áp bức. Ngô Công Tinh hóa thành màu vàng cự Phật hồn nhiên không sợ. Quanh thân kim quang càng nồng đậm. Chém. Trịnh Kiện lấy toàn thân linh khí liên tiếp trên không vòng xoáy. Lần này thần kiếm ngự lôi chân quyết so 3 năm trước đây càng mạnh mấy lần. Lấy chính tông thái cực huyền thanh đạo thôi động thần kiếm ngự lôi chân quyết uy năng có. Thể nghĩ, trong tay nữ oa thần thạch đều có chút không chịu nổi vô tận sấm sét. Thần tiện không ngừng run rẩy. Đến cùng chỉ là phong vân thế giới thần thạch, cũng không phải là chân chính tiên gia đồ vật. Trịnh Kiện trong lòng thầm than, sau trận chiến này, lại muốn tìm mới tiện tay thần binh. Chấm ngoặc kép, dứt bỏ tạp niệm, trên bầu trời vô tận sấm sét theo Trịnh Kiện dẫn đường. Ầm vang rơi xuống, chỉ một thoáng, màu vàng cự Phật xung quanh trực tiếp hóa thành một mảnh lôi hải. Động đất trời kinh hãi, phong vân biến sắc, rất lâu, tàn phá bừa bãi xung quanh sấm sét cuối cùng dần dần tản đi. Trịnh Kiện, Chi Thu Nhất Diệp cùng Tả Thiên Hộ định thần nhìn lại. Ngô Công Tinh lấy pháp thiên tượng địa thần thông hóa ra màu vàng cự Phật cuối cùng bị phá vỡ. Hiện ra nguyên hình, một cái dài đến mấy trăm trượng to lớn con rết. Chỉ là lúc này Ngô Công Tinh trên thân từng mảng lớn cháy đen. Nhìn qua có chút chật vật, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ông trời của ta, lớn như vậy con rết. Chi Thu Nhất Diệp cả kinh nói. Đã sớm phát hiện yêu quái này kinh người, nhưng bây giờ nhìn thấy nguyên hình, vẫn như cũ rung động không thôi. Trịnh Kiện có chút thở hổn hển, một trận chiến này hắn cũng coi như không giữ lại chút nào. Ngô Công Tinh hiện ra nguyên hình, hung hãn chi khí tản đi khắp nơi, mở ra miệng rộng liền hướng về Trịnh Kiện nuốt đến. Nó hận thấu người trước mắt này, vừa rồi một chiêu kia. Đưa tới sấm sét trực tiếp hủy đi nó ngàn năm đạo hạnh. Không ăn Trịnh Kiện, nó khó tiêu mối hận trong lòng. Tràn đầy tanh hôi khí độc theo Ngô Công Tinh trong miệng phun ra ngoài. Hóa thành một mảnh màu xanh sẫm sương mù xám. Những nơi đi qua, cỏ cây mục nát, khủng bố đến cực điểm. Nín thở, có kịch độc, Trịnh Kiện quát nhẹ bên trong. Cấp tốc tránh đi từng mảng lớn xương độc. Đúng lúc này. Khổng lồ Ngô Công Tinh bỗng nhiên quay đầu. Đúng là mặt hướng Chi Thu Nhất Diệp cùng Tả Thiên Hộ. Một cỗ kinh khủng hấp lực theo trong miệng sinh ra. Tại chỗ lập tức cuốn lên một trận cuồng phong. Vô số cho than bụi đều bị hút hướng trong miệng. Tả Thiên Hộ cùng Chi Thu Nhất Diệp thân bất do kỷ hướng về Ngô Công Tinh trong miệng vạch tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tả Thiên Hộ sau lưng trường đao ra khỏi vỏ. Thật sâu đâm vào trong bóng tối. Hắn một tay kéo lấy trường đao, một cái tay khác thì là bắt lấy sẽ bị hút vào Ngô Công Tinh trong miệng Chi Thu Nhất Diệp. Xương độc phô thiên cái địa mà đến, Chi Thu Nhất Diệp tranh thủ thời gian nín thở, đồng thời bóp cái pháp quyết, cả người hóa thành hoàng quang, mang theo Tả Thiên Hộ nháy mắt trốn vào trong bóng tối. Giống, Ngô Công Tinh đang thét gào, Trịnh Kiện thấy thế, lần nữa tụ tập được toàn thân linh khí. Trong tay cầm thần thạch biến thành thần tiện, bứt ra mà lên, tại không trung yếu ớt đạp mấy bước, lục diệt kiếm nhập tam. Không gian lần thứ hai bị đông cứng, Trịnh Kiện cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên thân kiếm. Toàn bộ trường kiếm lập tức lóng lánh làm người sợ hãi hồng quang. Xua tán đi bao phủ không trung xương độc, đẩy ra ô uế. Lần này, hắn đã dốc hết toàn lực, cần phải đánh ra tất sát một kích. Ngô Công Tinh không ngừng phát ra gào thét, lần nữa bị Lục Diệt kiếm nhập tam bao phủ nó. Mặc dù có thân thể cao lớn, có thể thế mà sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Hoàn toàn bị Trịnh Kiện khí thế chế trụ. Vẻn vẹn Lục Diệt kiếm nhập tam còn chưa đủ, lại đến một đạo sét đánh. Trịnh Kiện cưỡng ép nhắc lại một luồng linh khí, lại là một ngụm tinh huyết phun ra. Phương Đông trở nên trắng không trung, lần nữa bị vô tận nặng mây bao phủ. Thô to sấm sét trong hư không không ngừng ấp ủ. Lục Diệt kiếm nhập tam cộng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cảm giác sâu sắc Ngô Công Tinh phòng ngự kinh người hắn. Vậy mà tại lúc này đem hai thức tuyệt chiêu hòa vào nhau tại một kiếm bên trong. Lập tức, vô tận sấm sét oanh minh mà xuống. Trịnh Kiện chẳng những dẫn dắt đến sấm sét đánh phía Ngô Công Tinh, tự thân càng là nắm lấy thần thạch chém về phía Ngô Công Tinh đầu. Ngô Công Tinh tại trong biển lôi điên cuồng gào thét. Nhưng chí cương chí dương sấm sét bản thân bổ sung chu tà diệt ma hiệu quả. Lại có sáu diệt kiếm ý phong tỏa không gian, khiến nó không thể động đậy, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Xông vào lôi hải Trịnh Kiện, mặc dù có thể dẫn đường sấm sét, nhưng hắn cũng đồng thời bị không ít sấm sét oanh kích. Chết, giống to bên trong, Trịnh Kiện cầm trong tay thần thạch, nhân kiếm hợp nhất, cả người theo Ngô Công Tinh đầu đâm vào. Bộc phát linh khí để Trịnh Kiện thế như trẻ tre. Giống, Ngô Công Tinh phòng ngự cuối cùng bị hoàn toàn phá vỡ. Thần thạch biến thành kiếm trực tiếp đem nàng chia hai nửa. Cùng lúc đó, cuối cùng một tia chớp cũng đánh vào Ngô Công Tinh bị tách ra đầu bên trong. Lần này nhìn ngươi có chết hay không? Triệt để bị chém thành hai nửa Ngô Công Tinh. Bên trong bị sấm sét oanh đến. Toàn bộ thân thể trong lúc đó nổ tung. Trịnh Kiện bị sấm sét oanh nám đen khắp người. Trong cơ thể linh khí trộm đi nhà trống. Lấy kiếm trụ. Oa, lại phun ra một ngụm máu tới. Bất quá, trên mặt hắn còn là mang theo nụ cười. Bởi vì Ngô Công Tinh sớm đã hôi phi yên diệt. Chi Thu Nhất Diệp mang theo Tả Thiên Hộ đầy bụi đất từ dưới đất chui ra. Thấy thế lập tức đi tới Trịnh Kiện bên người. Kiện ca, ngươi không sao chứ? Ngô Công Tinh đâu? Trịnh Kiện cười cười. Chết không thể chết lại. Tả Thiên Hộ nhìn xem xung quanh bừa bộn vết tích. Nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt giống như nhìn thần ma đồng dạng. Đa tạ đại hiệp vì thiên hạ trừ bỏ cái này yêu ma. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện đều nhanh mệt mỏi mệt lả. Xua tay. Dìu ta. Chi Thu Nhất Diệp vội vàng đem Trịnh Kiện nâng đỡ. Kiện ca. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Đi. Cuối cùng không có để các ngươi thất vọng. Ta đây. Phải nghỉ ngơi một cái. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nói xong, liền đã hôn mê, tỉnh lại lần nữa lúc, Trịnh Kiện phát hiện mình đã về tới chính khí sơn trang. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắn giãy giụa lấy muốn đứng dậy, âm thanh lập tức quấy dày bên giường nằm sấp bóng dáng. Chính là Phó Thanh Phong, tiền bối, ngươi cuối cùng tỉnh, Thanh Phong, là ngươi à, Trịnh Kiện mộng bức nhìn xem Phó Thanh Phong. Ta ngủ mê bao lâu? Chấm ngoặc kép, tiền bối, ngươi đã ngủ 7 ngày 7 đêm rồi. Cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng tỉnh lại. Phó Thanh Phong lộ ra một cái to lớn nụ cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.